Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, 10 phần tưởng niệm. Ra ra, cái này ngươi cầm. Dương Trần thu hồi ánh mắt, bước nhanh đi vào Dương Hoành trước mặt, lấy ra một viên nhẫn không gian, đưa cho người sau. Nhẫn không gian bên trong là Dương Trần chuyên môn là Dương Hoành chọn lựa 30 bản huyền cấp võ kỹ. Còn có 30 mai địa nguyên đan, cùng 100.000 linh thạch hạ phẩm. Nhưng quý giá nhất lại là 3 kiện linh bảo. Dương Hoành tiếp nhận, luyện hóa về sau, lập tức mặt lộ vẻ khiếp sợ, liên tục cự tuyệt nói, cái này quá quý giá. Dương Trần chính ngươi cất kỹ, cùng Vân Huyền Tông đổi lấy vật tư tu luyện, những bảo vật này cộng lại giá trị, so với hắn toàn bộ Dương gia phân mạch, còn muốn quý giá rất nhiều. Dương Trần lại lắc đầu cười một tiếng, nói ra, ra ra, ta còn có rất nhiều, điểm này ngươi không cần phải lo lắng. Còn có, rất nhiều. Dương Hoành hít vào một ngụm khí lạnh, nghiêm túc nhìn thoáng qua Dương Trần, phát giác ngắn ngủi một năm không thấy, lại có chút nhìn không thấu. Biến hóa này, quá làm cho người ta chấn kinh. Do dự một chút, Dương Hoành hay là nhận, trong lòng không gì sánh được cảm khái, đồng thời cũng rất là kiêu ngạo. Chính mình thương yêu nhất cháu trai, quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Ra ra, người yên tâm đi, chờ đến Dương gia võ hội bắt đầu, ta sẽ tiến về. Dương Trần vui vẻ cười một tiếng, có thể trợ giúp ra ra, hắn rất thỏa mãn, mà Dương Hoành nguyện vọng lớn nhất, hắn cũng nhất định sẽ trợ giúp thực hiện. Đi thôi. Dương Hoành cười gật đầu, đưa mắt nhìn Dương Trần cưỡi Linh Chu rời đi. Lúc này mới hướng về Thanh Dương Thành mà đi. Vân Huyền Tông, Linh Chu đột nhiên phá không mà đến, nhấc lên sóng âm thanh âm, toàn bộ tông môn đều rõ ràng có thể nghe. Các đệ tử, vô luận là nội môn hay là ngoại môn, tại lúc này, tất cả đều ngước đầu nhìn lên, là Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa đệ tử trở về. Đám gia hỏa này, cũng không biết thu hoạch thế nào. Hắc hắc, những người khác không dám nói, nếu là cái kia Dương Trần còn sống trở về, hắn lấy được bảo vật, chỉ sợ một kiện đều không để lại. Các đệ tử nghị luận ầm ĩ, mà nội môn bên trong, rất nhiều trên mặt người đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Dương Trần tuần tự đắc tội Âu Dương Húc cùng Phùng Nghị. Hai người này phía sau, đều có đệ tử hạch tâm chỗ dựa. Nhất định Dương Trần vận mệnh sẽ rất là bi thảm. Các ngươi đoạt được, phải chăng muốn xuất ra đến cùng tông môn hối đoái? Theo Linh Chu rơi xuống, Từ Lão ánh mắt quét qua, chậm chậm nói ra, ta có thể cam đoan, tông môn cho các ngươi nhất định sẽ là cao nhất. Đệ tử nhìn nhau nhìn, đều riêng phần mình xuất ra một viên nhẫn không gian, đưa cho Từ Lão. Dương Trần cũng là như thế, dù sao thân ở Vân Huyền Tông, đưa cho giá cả, cũng chính là rất công đạo, mà lại, người mang trọng bảo, lấy thực lực của bọn hắn, cho dù là một mình cùng người bên ngoài hối đoái, rất có thể sẽ dẫn tới lòng tham, mạng nhỏ đều sẽ khó giữ được. Từ Lão từng cái tiếp nhận, luyện hóa về sau, biểu lộ cũng không có biến hóa quá lớn. Nhưng là hắn vừa mới luyện hóa Dương Trần nhẫn không gian, trên mặt rõ ràng hiển lộ ra vẻ giật mình, không khỏi nhìn nhiều Dương Trần một chút, hỏi, ngươi xác định muốn đem những này toàn bộ hối đoái thành điểm cống hiến a? Dương Trần nhẹ gật đầu, nói ra, xác định, kỳ thật, hắn xuất ra cũng không phải là toàn bộ, chỉ là võ kỹ mà thôi, những này đối với hắn mà nói cũng không có quá tác dụng lớn chỗ, vậy không bằng xem như thuận nước dong thuyền, trực tiếp cho tông môn, không chỉ có thể đạt được điểm cống hiến, càng có thể thu được tông môn hảo cảm. Từ Lão nhẹ gật đầu, rõ ràng đối với Dương Trần nơi này, hảo cảm tăng gấp bội, lập tức từng cái phất tay cho các đệ tử nhất định số lượng điểm cống hiến. Chờ đến Dương Trần nơi này, hắn hơi một do dự, trực tiếp cho 3 triệu điểm cống hiến. Cho dù là lấy Dương Trần định lực, giờ phút này không khỏi giật mình, trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. Về sau tại nội môn, ngược lại là không cần lo lắng điểm cống hiến tiêu hao. 3 triệu điểm cống hiến, liền xem như đệ tử hạch tâm, cũng tuyệt đối đỏ mắt. Thiên Dương thần quân truyền thừa chi địa, không có phí công đi. Siêu, đúng lúc này, đột nhiên có một đạo lưu quang, phá không mà đến, đi vào Dương Trần trước mặt. Dương Trần sững sờ, liền ngay cả đệ tử khác, cũng tất cả đều trông lại ánh mắt tò mò. Có thể tại trong tông môn như vậy sử dụng truyền tin ngọc giản, ít nhất cũng là trưởng lão cấp bậc, nửa năm không thấy, mười phần tưởng niệm. Ngọc giản kia quang mang lóe lên, một cái giống như chim sơn ca thanh âm từ trong đó truyền ra, rõ ràng là Chu Tâm Nghiên Chu trưởng tỏa. Trong nháy mắt, đệ tử khác tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Dương Trần. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra hâm mộ ghen tị thần sắc. Vân Huyền Tông đệ nhất mỹ nữ, vậy mà đối với Dương Trần như vậy yêu ái. Trước đó mặc dù có nghe đồn, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối là hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Khụ khụ, ta còn có việc, đi trước một bước. Bị những người này nhìn chăm chú, Dương Trần đỏ mặt lên, cảm giác có chút ngượng ngùng, có chút liền ôm quyền, nhanh chóng rời đi, hướng về Chu Tâm Nghiên động phủ mà đi. Gấp gáp như vậy, đây là muốn đi nơi nào a? Ngay tại Dương Trần vừa mới ra nội môn về sau, liền có một cái thanh âm lạnh lùng đột nhiên từ sau lưng vang lên. Chủ nhân của thanh âm kia hắn nhớ kỹ, rõ ràng là Âu Dương Húc. Âm hồn bất tán, Dương Trần ánh mắt lạnh lẽo, một vòng hàn ý đột nhiên từ đôi mắt chỗ sâu phun trào mà ra. Hắn không có tìm đối phương, người sau vậy mà chủ động đưa tới cửa. Tại Âu Dương Húc bên cạnh còn có hai tên đệ tử nội môn, tu vi đều là tụ nguyên cảnh nhị trọng, từng cái con hơi cao, một cái khác lại có chút mập lùn, đứng chung một chỗ, mười phần không đáp. Mà hai người này chính một mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm Dương Trần. Nhìn thấy Âu Dương Húc sư huynh còn không quỳ lại, cái kia cao to tức giận quát, ai cho ngươi gan chó cũng dám nhìn chằm chằm Âu Dương Húc sư huynh, nhìn ta không đem cặp mắt của ngươi móc ra. Cái kia người lùn càng thêm hung ác, một mặt sát khí bảo hoàn toàn thân tu vi ầm vang chấn động, tụ nguyên cảnh nhị trọng uy áp lập tức phun trào ra, đem Dương Trần bao phủ ở bên trong. Đối với cái này, Dương Trần chỉ là thản nhiên nhìn một chút, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì động tác. Không nhìn đến cực hạn, cái kia buồn bã thanh niên thấy thế không khỏi giận dữ, thân hình lóe lên đi thẳng tới Dương Trần trước mặt, nguyên khí trong cơ thể ầm vang bộc phát, một trường hung hăng hướng về Dương Trần ngực vỗ tới. Nhận lấy cái chết, trên mặt hắn lộ ra nhe răng cười, tựa hồ đã thấy Dương Trần ho ra máu bay rớt ra ngoài một màn. Có thể ý nghĩ đi, vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, trên mặt hắn biểu lộ liền trong nháy mắt đọng lại. Đùng, một tiếng kỳ dị tiếng vang đột nhiên truyền ra, sau đó cái kia buồn bã thanh niên liền ngạc nhiên phát hiện chính mình bàn tay vậy mà trực tiếp bị Dương Trần một tay bắt lấy. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích, càng là như là đụng phải một tòa núi lớn, không có rung chuyển mảy may. Cái này sao có thể? Hắn mới tụ nguyên nhất trọng mà thôi. Cái kia buồn bã thanh niên trong lòng giật mình, vừa muốn vận chuyển tu vi thu về bàn tay, lại phát giác Dương Trần bàn tay như là thép kìm đồng dạng, một mực chế trụ. Cái này khiến hắn biến sắc, thấp giọng quát nói, cho lão tử buông tay. Như ngươi mong muốn, Dương Trần khóe miệng vỡ ra một cái đường cong, lộ ra dày đặc răng trắng, sau đó biến trưởng là quyền, hung hăng đánh vào thanh niên mập lùn kia ngực. Một tiếng giống như sấm rền đồng dạng tiếng vang bỗng nhiên truyền ra, sau đó thanh niên mập lùn kia ngực lập tức sụp đổ, máu tươi mang theo nội tạng mảnh vỡ phun ra ngoài, thân hình càng là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.